Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, hy vọng. Thần nông quan tài ngọc. Đói hàng, muốn tới một căn sĩ lực khung a. Sĩ cái gì khung? Cái kia ác hồn cái nào minh bạch vị này nói cái gì? Nó chỉ cho là đây cũng là như là ngươi muốn hồng màn thầu vẫn là lục màn thầu. Muốn một bản băng ghi hình sao, loại này tiếng lóng. Nó bị như thế giật mình, lập tức hóa thành một đạo khói đen hướng ô bồng khe hở chui vào. Hạ Cực vậy không vội mà truy, nghĩ thầm khó trách Bạch Phác chưa bắt được nó, liền lấy Bạch Phác cái kia tùy tiện tính tình, coi như thanh sông thán tức bốc hơi rơi một nửa, cũng chỉ có thể cùng cái này ác hồn càng ngày càng xa. Bạch Phác tu hành là bát cửu huyền công, tinh thông biến hóa chi đạo, tăng thêm cường đại năng lực cận chiến, đáng sợ AOE quần thương. Chỉ cần bị hắn bắt được cái này ác hồn khẳng định là chạy không thoát, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cái đệ đệ a. Cho ngươi cơ hội cùng thời gian, đều không bắt lấy, cái kia chính là đệ đệ. Khói đen bay cực nhanh, nhưng Hạ Cực không chút hoang mang. Hắn mi tâm mặt trời chói chang linh văn xoay tròn, trong nháy mắt tiến vào quỷ đế chi tư, tay trái một ấn, tay phải hai ấn, ba đạo dừng lại, này tức xen vào sát sinh cùng phòng ngự ở giữa cầm tù. Hắn đối chung quanh nói, xin giúp ta một chuyện, đừng cho nó chạy. Mạnh bà bỗng nhiên cũng cảm giác không khí chung quanh thay đổi. Rõ ràng huyết nguyệt tán đi, hắc ám tán đi, nước sông đục ngầu chập trùng, trên sông tuyết trắng dậy sóng, nhưng hết thảy liền tựa như là khác biệt. Mà một tích tắc này cái kia khói đen đã là bay đến bên ngoài mấy dặm. Sau đó mãnh liệt hướng mặt sông chui vào, đục ngầu mặt nước vô thanh vô tức, nhưng này phương tinh linh đều đã trở nên tà ác vô cùng. Khói đen một vào trong nước, xoẹt xoẹt xoẹt, cái kia nhất phương thủy tinh linh cấp tốc chậm lại tốc độ di chuyển. Năng lượng tiêu tán, cấp tốc kết băng. Tạch tạch tạch, cơ hồ trong nháy mắt, dưới nước liền lấy gần như tại ảo giác tốc độ sinh ra một cái dài rộng đều 3 mét. Khối băng lớn, khối băng như bị một cái cự thủ từ đáy nước nâng lên một chút. Ra nước, trên nước lại cấp tốc kết miếng băng mỏng, cái kia khối băng lớn lại như bị một cái cự thủ đẩy một cái. Liền trực tiếp trượt đi qua. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại ô bồng bên trong, thân hình đã hóa thành cậu bé bộ dáng, chỉ bất quá nguyên thần hình thái, ngoại nhân lại là căn bản không nhìn thấy. Mạnh bà cứ như vậy nhìn xem khối băng lớn bên trong khói đen hóa thành một cái vặn vẹo, bị kéo dài ác hồn bộ dáng, nó nghĩ đến tránh thoát, nhưng là cái này khối băng quá kín, kín đến thỏa thỏa tràn đầy ác ý. Mỗi một cái bọt nước đều đang cố gắng hô hào khẩu hiệu, chen một chút, lại chen một chút, đừng cho nó chạy, đầy trời gió tuyết vậy đang kêu lấy khẩu hiệu, ổn định, ổn định, bắt giam nó, bắt giam cái này đồ hư hỏng. Đúng, nó quá xấu rồi, bởi vậy, cái kia khối băng từ bên ngoài nhìn, đơn giản trong suốt sáng long lanh, dày đặc đến cực hạn. Cái này có thể nói là thủy phân tử nhóm lấy tự thân ý chí bị áp xúc tới cực điểm thể hiện. Cái kia ác hồn làm sao có thể tránh thoát? Đây chính là quỷ đế lực lượng đáng sợ. Phải biết, Hạ Cực bây giờ liền một đạo linh văn đều không có. Nếu là thành tựu tiên tôn, đại đế thậm chí thánh nhân chi cảnh, như vậy cái này quỷ đế có thể phát huy ra lực lượng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, bách quỷ dạ hành, vậy bất quá là bình thường thao tác. Hắn nhìn xem cái kia ác hồn, mở miệng đi thẳng vào vấn đề hỏi, thần nông quan tài ngọc ở đâu? Bởi vì linh đế duyên cớ, hắn gần như có thể cùng hết thảy tiến hành giao lưu. Cái kia ác hồn nghe hiểu hắn nói chuyện, cực kỳ kinh ngạc mở ra mục nát con mắt, bởi vì biểu ý rõ ràng. Ác gồn vậy rất nhanh minh bạch người này nói tới thần nông quan tài ngọc là có ý gì. Nó không khỏi lại rằng co, cái kia một cái quan tài thế nhưng là nó bảo bối. Nhiều năm như vậy đến, nó không biết tai họa bao nhiêu trên sông thuyền đánh cá. Một nhà ba người, một mình ngư dân, qua đường thư sinh, rất rất nhiều, đã từng có thần tăng đến trừ nó, thậm chí kém chút để nó hồn phi phách tán. Nhưng nó liền là dựa vào lấy cái kia một cái quan tài mới lần lượt khôi phục. Đây là nó bí mật lớn nhất, cũng là nó tồn tại cùng tiếp tục tồn tại bảo hộ. Nó làm sao có thể bàn giao? Chết vậy không có khả năng bàn giao. Một lát sau, Hạ Cực bàn tay trái trước, âm dương vòng xoáy cuốn lên. Cái này là có thể hấp thu đông đảo khí tức, khiến cho chuyển hóa làm linh khí, đại nguyên đế. Ác hồn loại này tồn tại, thuộc về thi khí tử khí loại hình. Vậy tại có thể hấp thu phạm trù bên trong. Mạnh bà nhìn xem cái kia khối băng bên trong ác hồn. Tại cực kỳ chặt chẽ hàn băng bên trong không giảng đạo lý mà di động. Sau đó chỉ cần nó tới gần khối băng bên ngoài thân thể liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí thôn phệ. Chấm chấm, nàng thậm chí có thể nhìn thấy cái kia ác hồn càng ngày càng hoảng sợ thần sắc. Lại sau một lúc lâu, chỉ còn lại có một cái đầu. Ác hồn rốt cục thỏa hiệp, bàn giao, còn có thể bất tử, không bàn giao, đó là lập tức chết ngay, trước mắt tồn tại đã phô bày triệt để hủy diệt nó lực lượng. Huống chi tại hủy diệt nó về sau bí mật kia vẫn là muốn bại lộ. Thế là, nó không thể chờ đợi được nói, ta nói, nhưng ngươi muốn thả ta, Hạ Cực đáy lòng chợt nhiều chút kích động. Trước đó hắn vậy không có nắm chắc, chỉ là thăm dò, kết quả cái này tìm tòi. Trước mặt trung thực hài tử liền thừa nhận, thế là hắn gật gật đầu, bất động thanh sắc địa nhận lời nói. Ân, ngươi, ác hồn đánh giá người trước mắt, ngươi phải dùng tâm ma phát thể, nhất định thả qua ta. Hạ Cực nghĩ đến mình tâm ma yêu nguyên, thế là gật đầu nói, ta lấy tâm ma phát thể. Ngươi nói, ta liền thả ngươi, ác hòn đảo, ngươi theo ta đến trong nước đến. Hạ Cực không nói lời nào, tiếp tục giơ lên tay trái âm dương vòng xoáy. Bất kể có phải hay không là thật, trước dọa một cái nó, ác hồn vội vàng nói. Ta nhớ ra rồi, không cần đi trong nước. Nó liên tục xoắn suýt, ý đồ lại dùng một chút biện pháp đến lừa gạt trước mặt tồn tại. Nhưng cái này nguyên thần lại là khó chơi. Rơi vào đường cùng, ác hồn lúc này mới hé miệng đi. Nhất phương nữ nhân to bằng móng tay tiểu xanh ngọc tiểu vật từ trong miệng nó bay ra. Hạ Cực áp chế cái này đáy lòng ý mừng, cẩn thận từng ly từng tí giơ tay khẽ hấp. Cái kia xanh ngọc tiểu vật tại trong quan tài gặp phong liền dài. Mạnh bà nhìn xem cái này ma huyễn một màn. Cái này quan tài nàng nhận ra, 89/10 liền là chủ thượng một mực cần thần nông quan tài ngọc. Như vậy, một chuyến này, nàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đang nghĩ ngợi thời điểm, bên tai chợt truyền đến chủ thượng thanh âm. Yên nhiên, cái này quan tài ngọc cùng ác hồn ở giữa tồn tại liên hệ. Ngươi có biện pháp nào chặt đứt a? Thần vật cho tới bây giờ đều có chủ nhân. Không phải nói ngươi cướp đi liền là ngươi. Tiểu thôn cô vội vàng đứng lên. Lãng quên là nàng lớn nhất bí ẩn. Nhưng nàng không do dự. Thậm chí liền một giây đều không có. Đây là chủ thượng. Là nàng thề đi theo. Cũng là nàng đáy lòng đã công nhận. Phu quân, ta có biện pháp. Chủ thượng đem nó rút ngắn điểm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khối băng co nhỏ lại. Chỉ chưa lấy cái kia ác hồn đầu người, chậm rãi tới gần, tiểu thôn cô chậm rãi đi đến, mỗi đi một bước, trên người nàng khí tức chính là đáng sợ một chút, như thế quân lâm thiên hạ, mà tay phải như ngọc hai ngón cùng nổi lên, một chút tràn đầy tĩnh mịch khí tức cấp tốc sinh ra. Sau đó, nàng một chỉ cách băng điểm vào cái kia ác hồn mi tâm. Tĩnh mịch khí tức chui vào khối băng, cái kia ác hồn con người chậm rãi nhắm lại, nó có chút làm không rõ ràng. Không phải liền là một cái bình thường thuyền nhỏ sao? Không phải liền là một cái bình thường kiếm khách, thêm một cái tiểu thôn cô sao? Không phải liền là bình thường đêm trăng rằm, nó đi ra thấu cái khí sao? Chờ một chút, trăng tròn không phải mới qua không bao lâu sao? Phổ thông kiếm khách, tiểu thôn cô, hai người này chỗ nào phổ thông? Ác hồn trong chốc lát cảm nhận được một loại bị lừa gạt. Bị câu cá ác ý, giả, đều là giả, ha ha ha, toàn bộ đều là giả. Sau một khắc, nó sinh ra chân chính rất lớn sợ hãi, bởi vì nó cùng cái kia tiểu quan tài ngọc liên hệ bị chém đứt. Đúng, nó quên lãng, nó đơn giản đã hỏng mất. Trước mặt hai vị này, một cái cầm tù nó, một cái tùy ý sửa đổi nó trong đầu đồ vật. Cuối cùng là cái gì a? Mạnh bà thu hồi ngón tay, nói khẽ, có thể, nói xong ba chữ này, nàng lại trở thành bình thường thôn cô, mang theo co rúm lại, chậm rãi thối lui đến trong khoang thuyền, siết chặt ô giấy dầu, nguyên thần trạng thái hạ cực đi đến cái kia quan tài ngọc trước mặt. Đây chính là Ninh Ninh tỷ chữa trị hy vọng a. Đáy lòng của hắn không khỏi sinh ra điểm kích động, chờ đợi, bởi vì đó là hắn thân nhân, là muôn đời kiếp trước. Thẳng đến một thế này thân nhân, nếu là thân thể chết đi, còn có thể đi vào lục đạo, nhưng nàng lại là đại nạn đã tới. Không vào luân hồi, nếu là buông tay, Đồ Sơn Ninh Ninh liền là chân chân chính chính từ vũ trụ này ở giữa biến mất. Bị xóa đi, lại không hội tồn tại. Hắn đối ngoại vô tình lạnh nhạt, tính toán không bỏ sót, chỉ bất quá bởi vì hắn thanh nóng cháy nhất chân tình để lại cho thân nhân. Sau đó, hạ cực vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào tại cái này huyền diệu bích ngọc trên quan tài. Phốp, quan tài nát, giống như bọt biển huyễn ảnh, lấm ta lấm tấm, tại hắn con người trước biến mất, gạch nối, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,